Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 530, chương tỉnh mộng. Máu lạnh, cầu đặt mua, Từ Viêm sáng lập nhanh tin lưới đã trở thành đứng ở giữa một cái trang web tổng hợp xã khu. Lưới một công ty thành lập tại 97 năm tháng 5. Là Trung Quốc Internet công ty cái thứ nhất đi lên giả lập xã khu. Là Trung Quốc Internet phát triển cung cấp mạnh mẽ phi thường động lực. Để ta vì mọi người giới thiệu đây là Alibaba giám đốc điều hành Mã Vân tiên sinh. Lần này phong hội cũng là Mã Vân đề nghị tổ chức. Để chúng ta xin mời Mã Vân tiên sinh đọc lời chào mừng. Thanh âm hơi có vẻ già nua. Nhưng cũng có được nhẹ nhõm ý. Cái này vốn là cũng chính là một lần không nghi thức nghiệp nội giao lưu. Mọi người đều nhìn về ăn mặc áo sơ mi trắng cho quần gầy yếu Mã Vân. Nghe hắn nói, đầu tiên ta đại biểu hàng thành ít giới nhân sĩ đối các vị biểu thị hoan nghênh. Trước sớm tại Sport ban bố thời điểm, ta được mời tiến về hiện trường. Lúc kia cùng Trần Tử Nhĩ nâng lên chuyện này. Hắn rất ủng hộ, cảm thấy không sai, về sau chúng ta lại lẫn nhau nói một chút. Tất cả mọi người biểu thị nói có thể làm. Ta bản thân đâu, rất thích Kim Dung tiên sinh tiểu thuyết võ hiệp. Trần Tử Nhĩ vểnh lên chân bắt chéo, đung đưa cẩn thận lắng nghe Mã Vân nói chuyện. Hắn xác thực có một loại lắc lư năng lực, nói mọi người tựa hồ cũng rất có hứng thú. Sau cùng phong hội tình thế là mỗi cá nhân 10 phút đồng hồ. Giảng một chút cái nhìn của mình. Chủ đề là Internet cùng tương lai. Thời gian còn lại liền dùng để đặt câu hỏi. Đầu tiên theo người chủ trì Kim Dung bắt đầu. Hắn cũng không 10 phần hiểu Internet vì lẽ đó đại khái nói chút cảm tạ. Cũng nói mình đối Internet đơn giản cái nhìn. Bởi vì hôm nay là muốn nói cái gì liền nói cái gì. Vì lẽ đó tất cả mọi người tương đối buông lỏng, Trần Tử Nhĩ cũng vui vẻ ở trong đó. Bình thường đến nói, loại này nói chuyện, càng về sau càng khó, bởi vì có thể nói đồ vật tất cả mọi người nói không sai biệt lắm. Thế là hắn không hề nghi ngờ chính là cái cuối cùng. Cái thứ nhất là Vương Chí Đông, hắn nói chuyện chút võ lâm cùng mạng lưới quan hệ, rất có thú. Sau đó là Trương Siêu Dương, người này căn bản không nhìn tiểu thuyết võ hiệp, cứ như vậy lần lượt nói tiếp, Đinh Lôi, Từ Viêm, Mã Họa, Vẽ, Dây Leo, Trần Tử Nhĩ một vòng nghe xuống tới phát hiện liền lấy 2.000 năm ánh mắt đến xem. Những người này đối Internet tín nhiệm vượt qua thường nhân, đối Internet phán đoán cũng vượt qua thường nhân. Tối thiểu so với hắn lúc đầu 2.000 năm lợi hại. Khi đó hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao lấy lòng nữ hài tử. Thứ hai đếm ngược cái là Mã Vân. Hắn nói lập nghiệp gian nan cùng, ngoại luyện một lớp ra. Nội luyện một hơi, thuyết pháp. Toàn bộ diễn thuyết nồng đậm dốc lòng hương vị. Cuối cùng là Trần Tử Nhĩ. Mã Vân nói, chúng ta mấy cái đều là lập nghiệp người. Internet người tham dự, hiện tại để chúng ta nghe một chút Trần Tử Nhĩ vị này Internet người quan sát nói thế nào. Trần Tử Nhĩ ngồi một hồi lâu, rốt cục có thể cầm ống nói lên. Hắn nói, kỳ thật mấy vị nói đều so với ta nghĩ phải sâu khác. Mã Vân nói ta là người quan sát, tựa hồ cũng có thể như thế đến định nghĩa. Ta đích xác không có làm qua cái gì. Com công ty, nhưng là ta một mực xem trọng Internet, xem trọng mấy vị CEO khai thác tiến thủ tinh thần cùng quyết tâm. Vừa mới Đinh Lôi nói, Internet cũng phải luyện nội công của mình, cũng chính là phải có kỹ thuật. Điểm ấy là vô cùng tốt, ta tại khác biệt trường hợp đều biểu thị qua đối kỹ thuật coi trọng. Bao quát chính ta làm phần cứng điện tử sản phẩm. Đầu nhập vào đại lượng tài chính dùng cho kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Nhưng là, nói đến đây hắn có một cái chuyển hướng. Nhưng là cá nhân ta cho rằng đối với Internet đến nói, có lúc tư duy so kỹ thuật quan trọng hơn. tựa như Kim Dung Tiên Sinh Thiên Long Bát Bộ bên trong cái kia Cưu Ma Chí. Hắn võ công rất tốt, rất cao. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ hắn đều có thể bắt chước được đến. Nhưng là cuối cùng lại làm mình một thân ám thương. Mọi người đều biết những cái kia kỹ thuật cần Phật Pháp làm phụ trợ. Trần Tử Nhĩ dựng lên ngón trỏ, chính là cái đạo lý này. Kỹ thuật rất trọng yếu. Không có một chiêu này nửa thức ngươi đánh không lại người ta. Nhưng Internet tư tưởng, Internet lý niệm quan trọng hơn. Kỹ thuật tốt, có thể nhất thời đắc thắng, lý niệm đối mới có thể thắng trong tương lai. Như vậy vấn đề tới, cái gì mới là thích hợp bản thân chính xác Internet tư duy? Hắn hơi dừng một chút, đem khán giả nghi hoặc thu hết trong mắt. Vài ngày trước ta mới từ đường Uôn trở về, mọi người cũng đều biết mạng lưới cỗ hiện tại ngã rất thảm. Cuối cùng chính là không có lợi nhuận. Ngoài ra, ta tại Cốc Ca công ty làm giao lưu thời điểm, nghe bọn hắn một câu khẩu hiệu gọi không làm ác. Vì lẽ đó mặc dù bây giờ một mảnh loạn tượng, nhưng kỳ thật cô đọc nói, tiếp xuống sinh tử chi tranh, liền là ai có thể tìm được trước không được lấy hy sinh người sử dụng thể nghiệm. Không được lấy đạo đức làm đại giá, chân chính làm được không làm ác phục vụ xã hội và người sử dụng đồng thời còn có thể thực hiện lợi. Như vậy, ai liền sẽ chân chính ôm đến Internet. Vấn đề này nghĩ thông suốt, tư duy liền không có lệch ra, liền có thể sống xuống tới. Ta còn muốn nhắc nhở các vị, Internet sẽ không là mấy nhà công ty nhỏ đơn giản như vậy. Nó sẽ lớn đến vượt qua chúng ta mỗi một vị tưởng tượng. Bao quát chính ta, hiện tại chúng ta mới hơn 1.000 vạn dân mạng mà thôi. Tương lai này lại là cái sinh ra cự phú ngành nghề, nhất định sẽ tạ ơn. Người chủ trì tiếp lời lại nói hai câu liền bắt đầu đặt câu hỏi khâu. Chủ yếu là phóng viên đặt câu hỏi. Kim Dung Tiên Sinh tốt, các vị tốt, ta là Trời Hôm Nay báo phóng viên. Ta muốn hỏi một cái các vị, theo chúng ta người xem góc độ đến nói, các người bốn nhà đều là web portal. Cho nên chúng ta đều sẽ đi dự đoán cùng phán đoán tương lai sẽ là bốn phần thiên hạ vẫn là nào đó. Một vị gia nhất thống thiên hạ đâu? Nếu có như thế một vị, hắn thì là ai đâu? Còn có ta muốn hỏi một cái Trần Tử Nhĩ Tiên Sinh. Cái này bốn nhà trang web ngươi chỉ đầu tư trong đó hai nhà. Nhanh tin cổ quyền ngài còn bán mất. Mặt khác hai nhà không được ném là cho tới bây giờ không có cân nhắc qua sao? Vẫn là nói có cái gì khác suy tính. Tạ ơn, vấn đề này Đinh Lôi trước đáp. Hắn chỉ nói là hoan nghênh cạnh tranh. Trương Siêu Dương nói Trung Quốc thị trường rất lớn. Tin sóng CEO thì biểu thị nếu có nhất thống giang hồ người, hắn đầu tiên liền bỏ quyền. Đây là lắc lư người. Không thành thật. Từ Viêm thì biểu thị nhanh tin sẽ tiêu nhiều thời gian hơn tại dùng hộ mà không phải trên người đối thủ. Cuối cùng đến phiên Trần Tử Nhĩ. Hắn cầm ống nói lên nói. Đầu tiên liên quan tới đầu tư. Lúc ấy đầu tư từ tổng là một cái. Ân, kể chính hắn trước nở nụ cười. Là một cái mỹ lệ ngoài ý muốn. Tất cả mọi người cười cười. Ta kỳ thật căn bản không nghĩ tới từ tổng cùng nhanh tin sẽ đi đến hôm nay. Mà muốn nói là cái gì không được ném mặt khác hai nhà. Là như vậy, sớm tại 97, năm 98 năm thời điểm ta đại khái cảm thấy môn hộ sẽ là Internet quân chủ lực. Thế nhưng là gần một năm, ta càng ngày càng cảm thấy khả năng web portal đã không phải là nhân vật chính. Câu nói này nói thế nhưng là có chút hung ác, dù sao bốn nhà web portal CEO tại, nhưng mọi người cũng đều là hé miệng nhạc vui lên. Thảo luận nha, tùy tiện nói một chút. Trần Tử Nhĩ tiếp tục nói, ta sinh ra phán đoán như vậy là bởi vì Nhã Hồ. Nhã Hồ chuyển hướng môn hộ về sau đã mất đi phương hướng. Dù cho đến bọn hắn loại kia quy mô vẫn là tại hao tổn. Ta đã cảm thấy không thích hợp. Vừa mới Trương Siêu Dương nói thị trường của chúng ta cũng đủ lớn. Kỳ thật không phải như vậy. Internet công ty nhất định là một nhà độc đại, hoặc là sinh, hoặc là chết, vì lẽ đó tương lai công ty hoặc là chính là lớn mà mạnh, nhưng cũng có cảm giác nguy cơ, hoặc là chính là treo một hơi, thoi thóp. Hiện tại nghe tới cái này có chút kỳ quái, nhưng qua mấy năm mọi người liền sẽ rõ ràng Trần Tử Nhĩ phán đoán là cỡ nào chuẩn xác. Nhắc lại hỏi, ta muốn hỏi một cái Trần Tử Nhĩ tiên sinh, người vừa mới nói Internet nhất định sẽ sinh ra cự phú. Vậy ngài vì cái gì không được tự mình khởi đầu một cái xí nghiệp đâu? Người không thiếu tiền, cũng không thiếu người, chẳng lẽ liền chưa từng có ý nghĩ như vậy sao? Không có, Trần Tử Nhĩ lập tức nói, sau đó hướng hắn cười cười, vì cái gì đây? Hắn ống còn không có bị lấy đi. Lập tức truy vấn, Trần Tử Nhĩ đổi cái chân bắt chéo tư thế. Giảng đạo, ta cảm thấy là ngươi nhân quả quan hệ cùng ta có chênh lệch. Bởi vì sẽ sinh ra cự phú, vì lẽ đó ta liền đi tham dự. Không phải như vậy, ta đối tiền không có hứng thú. Cũng không phải vì tiền đang làm việc. Bao quát Kim Ủng lão tiên sinh ở bên trong, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Cố ý quan sát một cái Mã Vân, Trần Tử Nhĩ phát hiện hắn cũng đang cười. Thực sự là, không biết ngươi tới khi nào mới có thể lý giải tâm tình của ta. Cố lên, à, lão Mã, những người khác cũng đều có một ít vấn đề. Sau đó không lâu lại hỏi Trần Tử Nhĩ, ta vấn đề này đại biểu rộng rãi dân mạng hỏi Trần Tổng. Ngài năm nay mới 23 tuổi, liền đã như thế thành công. Có thể nói là chúng ta thế hệ thanh niên thần tượng. Thế nhưng là ngươi cũng biết hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi kỳ thật rất lo nghĩ. Đại đa số người không được giống như ngươi sớm như vậy liền thực hiện giấc mộng của mình. Vì lẽ đó muốn hỏi ngươi đối dạng này ngươi nói cái gì? Trần Tử Nhĩ cầm ống nói lên. Đầu tiên đâu, giấc mộng của ta còn không có thực hiện. Bầu không khí có một trận cười vang. Tiếp theo, giấc mộng của ta tuyệt không so bất luận kẻ nào nhẹ nhõm. Đều rất khó, còn nói muốn đối người trẻ tuổi nói cái gì. Chính ta cảm thấy như vậy, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một câu có thể để cho một cái tam quan cơ bản xác lập. Sinh hoạt cùng phương thức tư duy đều thành hình thái người trẻ tuổi làm ra đủ để cải biến cuộc đời. Mình cử động. Đương nhiên nếu như ngươi tam quan còn không có thành hình thái, cái kia trước định tam quan, ta muốn nói là, tất cả hoàn toàn tỉnh ngộ, tất cả phấn khởi mà đuổi, đều chẳng qua là một sát na linh hồn xuất khiếu, tỉnh mộng, máu lạnh, ngươi cũng sẽ cải biến, www, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.